SCVVCS, chán, ta không muốn drop cho nên phải cô đem thằng thiếu giám thí phi thăng thôi ice. Cách chương.